Đàn đại chí tôn, chương 730, lấy uy lực kim, tiếp dẫn uy lực lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, ta biết bọn hắn có vấn đề. Cuồng hỉ trên mặt Thác Bạt Hoàng đã biến mất. Không có rừng rậm, làm sao Nghê Sâm, Từ Sinh phát huy được ưu thế của bọn hắn. Hoàn Nhan Liệt hét to. Chấm, hồ nước thì thế nào? Các ngươi không có linh lực sao? Nghê Sâm, Từ Sinh, lên cho ta, lên, Nghê Sâm, Từ Sinh cùng hô to lên, xông về sâu trong hồ nước, toàn thân bọn họ cuồn cuộn ánh sáng màu xanh, số lượng lớn dây leo đang cuộn trào mãnh liệt, lướt qua mặt hồ, cuồng vũ trời cao, giống như là thủy triều lao nhanh đang bao phủ tới giữa hồ. Hoàn Nhan Liệt, Tác Lam Nhan không vội vã xông vào mặt hồ, để tránh bọn người Khương Phàm còn có sát chiêu gì đang chờ. Tiêu Phượng Ngô, nơi này giao cho các ngươi. Tiểu Kim Hầu, Đao Hoàng, theo ta lên. Cơ Lăng Huyên đi đến phía trước, trong thân thể nhỏ bé khuấy động năng lượng kinh người. Sau một tiếng quát to, nàng vung mạnh quyền đập vào trên tầng băng cứng rắn. Răng rắc, tầng băng sụp đổ, nhanh chóng lan tràn vài trăm mét. Thương Hàn Nguyệt khống chế ở trên không, khối băng đều bay lên. Hàn khí bao quanh nghênh tiếp dây leo. Ầm ầm, dây leo lao tới va chạm cùng khối băng. Số lượng lớn sợi đằng nhanh chóng đông kết, nhưng số lượng sợi đằng liên tiếp kéo lên sau đó lại rất khổng lồ. Nhanh chóng chấn vỡ hàn băng, thế công liên miên bất tuyệt. Giống, Tiểu Kim Hầu phát ra tiếng rít chói tai, lông vàng toàn thân dựng thẳng lên, mang theo đồ đằng trụ trắng kiện, đạp trên mặt hồ phóng tới. Đồ đằng trụ tăng vọt uy thế, như vô tận tổ linh gào thét ở bên trong, năng lượng cuồng dã kinh khủng rót vào thân thể Tiểu Kim Hầu. Thực lực tăng vọt mấy lần, lao thẳng đến đám dây leo như chiều cường kia. Ầm ầm, dây leo đầy trời ở đối diện va chạm, nhưng không có đánh bay được Tiểu Kim Hầu, ngược lại như sóng dữ vỗ bờ, mảnh vụn nổ lên đầy trời. Tiểu Kim Hầu cuồng dã bước lên phía trước, đồ đằng trụ cuốn lên khí lãng cuồng bạo, liên miên đánh vỡ nát dây leo. Dây leo chung quy là dây leo, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng lại không thể thương tổn được nó chút nào. Giống, Tiểu Kim Hầu thét lớn, thế như cự viên, dùng đồ đằng trụ quét ngang, trong chớp mắt đã đánh vỡ nát hơn 50 mét dây leo. Đao Hoàng trong nháy mắt đã lướt qua Kim Hầu, nhanh chóng va chạm về phía trước. Vĩ đao đỏ bừng, nhiệt độ cao vặn vẹo cả không gian. Từng luồng năng lượng khủng bố lướt qua thân thể, thẳng tới đầu. Oanh, liệt diễm nóng hổi phun ra ngoài, nhiệt độ vượt qua hơn 10 lần nhiệt độ dung nham, gần tới thánh viêm, va chạm vào dây leo. Tốc độ Đao Hoàng nhanh đến cực hạn, khi dây leo hỗn loạn nhanh như điện chớp, liệt diễm cũng không ngừng liên tục dâng trào, đốt cháy dây leo hỗn loạn dày đặc. Khi dây leo rốt cuộc cũng muốn bao phủ Đao Hoàng, Cơ Lăng Huyên ở phía sau phát khởi thế công, đạp trên sau lưng Đao Hoàng, bỗng nhiên đánh về phía trước, mênh mông khí tức kim loại hóa thành lợi kiếm đầy trời, vờn ở xung quanh nàng, kịch liệt phách chạm dây leo, nàng tràn ngập năng lượng kim loại, khí tức tinh kim tại Lạc Truy trọng địa, ngưng tụ lợi kiếm vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đã chém vỡ nát dây leo. Kim Hầu, Đao Hoàng, Cơ Lăng Huyên tiếp sức phóng tới. Giữa 10 hơi ngắn ngủi, xuyên thủng dây leo hỗn loạn, xuất hiện ở trước mặt Nghê Sâm. Từ Sinh, dây leo chính là dây leo, lục phẩm dây leo, không chịu nổi một kích. Cơ Lăng Huyên hét lớn, uy thế tăng vọt trong nháy mắt, khí tức kim loại cuồn cuộn ngưng tụ thành hai cánh sắt thép. Nắm đấm ngang nhiên bạo kích. Cái gì? Sắc mặt Nghê Sâm, Từ Sinh đột nhiên biến đổi, trước tiên liền khống chế ánh sáng màu xanh quấn quanh toàn thân, hình thành dây leo trắng kiện bảo vệ. Cơ Lăng Huyên lao thẳng đến Nghê Sâm, trọng quyền hòa với mênh mông khí tức kim loại vượt qua 300.000 cực cảnh, hung hăng đập vào trên dây leo, cùng với oanh minh kịch liệt, dây leo bao quanh ở ngoài cơ thể Nghê Sâm đã vỡ nát. Thân thể hoàn toàn mất khống chế mà bay ra ngoài. Cửu trọng thiên chính là cửu trọng thiên. Người vẫn không thể đả thương được ta. Nghe Sâm chật vật ổn định, cũng không tổn hao gì. Ánh sáng màu xanh lại mãnh liệt lao ra, muốn ngưng tụ lại áo giáp dây leo, phóng thích tấn công càng mạnh hơn. Nhưng, lúc hắn đang tấn công mặt hồ, một lần nữa phóng thích ánh sáng xanh, hai bóng người từ sâu trong đáy hồ nhanh chóng tới gần. Nghe Sâm nháy mắt liền cảnh giác, điên cuồng thôi động dây leo bảo vệ. Oanh, hai bộ bất diệt kim thân mang theo cương khí kim loại cuồng bạo đánh nổ tung mặt hồ. Dây leo toàn thân Nghe Sâm lại vỡ nát lần nữa. Đột nhiên trùng kích năng lượng quá mạnh, đã đánh hắn chật vật bay lên không trung. Cơ Lăng Huyên huy động hai cánh sắt thép gào thét phóng tới. Quét chân mang theo uy lực băng sơn, hung hăng đập về phía Nghe Sâm. Nghe Sâm kinh hồn, điên cuồng phóng thích ánh sáng xanh. Sống chết trước mắt, không lo được ngưng tụ dây leo, đành dùng năng lượng thuần túy chặn đánh. Ầm ầm, Nghe Sâm run rẩy, chật vật rơi xuống. Hai bộ bất diệt kim thân liên tiếp bạo tạc, điên cuồng chặn đánh giữa không trung. Đột nhiên diễn ra kịch biến khiến tất cả mọi người chấn kinh. Tại sao có thể có ba Cơ Lăng Huyên? Đó là phân thân kim loại. Hoàn Nhan Liệt kinh hô. Từ Sinh, không cần lo Nghe Sâm. Tiếp tục xông về phía trước cho ta. Vây khốn bọn người Khương Phàm. Mục tiêu, Dạ An Nhiên, Cơ Lăng Huyên. Đối thủ của ngươi là ta. Tác Lam Nhan nổi lên lôi điện màu tím, lướt qua mặt hồ hỗn loạn, lao đến Cơ Lăng Huyên ở phía xa xa. Cơ Lăng Huyên liên hợp hai bộ phân thân đang điên cuồng ngược chiến với Nghe Sâm. Nghe Sâm chật vật chống cự, mặc dù cảnh giới có ưu thế, nhưng lực bộc phát của Cơ Lăng Huyên quá khủng bố, phối hợp với khí tức kim loại đã áp chế gắt gao hắn. Hắn không có bị làm bị thương, nhưng lại chật vật đến muốn nổi điên. Cơ Lăng Huyên, đối thủ của ngươi là ta. Điếc sao? Tác Lam Nhan cường thế giết tới. Thánh uy cuồn cuộn, lôi chiều sôi trào, theo trường thương chấn kích, lôi chiều màu tím tuôn trào ra, giống như thiên bằng dương cánh, chấn thiên động địa, thánh phẩm linh văn, cảnh giới bát trọng thiên. Uy thế áp chế toàn diện Cơ Lăng Huyên. Nhưng, hai bất diệt kim thân trong nháy mắt đã hạ xuống. Dùng thân thể va chạm lôi chiều, nhưng không phải chặn đánh, mà là tiếp dẫn, lấy uy lực kim, tiếp dẫn uy lực lôi, không phải hủy diệt, mà là mượn lực, ầm ầm, bất diệt kim thân cưỡng ép thay đổi phương hướng lôi chiều. Toàn bộ đánh về phía Nghe Sâm ở giữa không trung. Cách chương